5. Bồi dưỡng tinh thần hợp tác thế nào? Trong công việc, mọi người đều có xuất thân từ hoàn cảnh sống và môi trường trưởng thành khác nhau. Nhưng sau khi cùng làm việc trong một doanh nghiệp, cần phải xây dựng phương hướng, quan điểm đồng nhất, cùng nỗ lực đạt được mục tiêu chung. Tuy nhiên, dù mọi người cùng nỗ lực nhưng vẫn phát hiện ra thói quen xấu, những phiền não tính cách, tính khí của từng cá nhân. Do vậy mà cũng không dễ dàng nói chuyện giao tiếp với nhau. Suy cho cùng, ngay từ khi ta sinh ra đều bị ảnh hưởng bởi các thói quen, quan niệm của người khác như trong gia đình, trường học, môi trường công cộng hay trong mối quan hệ với bạn bè, bạn học. Điều này cũng giống như các con ong khác nhau đi tìm kiếm các loại mật hoa khác nhau đem về tổ. Nếu cứ khăng khăng tôi gây mật của tôi, anh gây mật của anh, thì cả tổ ong đó điên đảo lộn xộn. Duy chỉ có mỗi người đem mật hoa của riêng mình biến thành mật hoa chung thì mới có thể cho ra loại mật chất lượng tốt. Do đó mà mỗi chúng ta cần phải kiềm chế thói xấu của mình, hòa đồng cùng nếp sống, thói quen của tập thể thì mới tạo ra được thành quả tốt hơn. Mỗi ngày chúng ta làm việc khác nhau trong công ty, tiếp xúc với nhiều đồng sự hoặc nhân viên đối tác với diện mạo dáng vẻ từng người không ai giống ai, sự kỳ vọng và yêu cầu cũng khác nhau. Do vậy mà lúc nào ta cũng phải giữ nét mặt vui vẻ, hòa nhã. Sau khi đến nơi công sở, đều phải dứt bỏ mọi bực tức từ chuyện gia đình và lấy lại tinh thần làm việc. Dù có gặp việc đen đuổi đến đâu, đều phải đối đãi với mọi người bằng sự thân thiện cởi mở, bằng thái độ hòa nhã dễ gần. Ví như khi đối phương buồn phiền thì cần lắng nghe xem họ có vướng mắc gì. Khi có người than phiền phàn nàn thì lắng nghe xem họ phàn nàn về điều gì. Chỉ cần lúc đó bạn vui vẻ lắng nghe họ thì những buồn bực trong lòng cũng dời đi một nửa. Điều phiền toái nhất là khi buồn phiền và oán trách than vãn của con người ta ngày một nhiều lên thì họ không những không thể yêu cầu tự cải thiện bản thân mình mà ngược lại còn yêu cầu người khác cùng hợp tác và lắng nghe ý kiến. Cứ như vậy sẽ trở thành một tác phong không tốt vì mọi người sợ mình mà chỉ miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng sau thời gian dài, họ sẽ nhìn nhận bạn như diêm vương và có muốn chung sống hòa hợp lại với người khác, e rằng không dễ dàng gì. Người ta có chuyện gì trong lòng sẽ không bao giờ tâm sự với bạn. Nếu có việc cần phải hợp tác với bạn thì cũng không tình nguyện lắm. Ngoài ra, sự tịnh hóa tâm, khẩu, thân hay còn gọi là lễ nghi hoàn bảo cũng giúp cải thiện phần nào tình thế giao tiếp bế tắc đó, giúp cho công sở có được môi trường hòa thuận êm ái. Nhưng chỉ nói suông mà không làm e rằng không được, cần phải xuất phát từ cái tâm. Tôi lấy ví dụ như khi người khác chọc tức bạn, bạn nên làm gì? Trước hết, bạn có thể niệm Phật trong tâm mình, khiến cho tâm can bình tĩnh lại. Sau đó nói với người đó rằng: cảm ơn anh, tôi đã nghe thấy những điều anh nói rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm và sẽ trả lời anh sau. Bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi đâu, ta đều có cơ hội để tức giận. Dù thời tiết nóng hay lạnh, thì sự xuất hiện của một con kiến, một con muỗi cũng là lý do khiến bạn tức giận. Khi cơn giận khó giải tỏa, ta niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật và nên nghĩ rằng dù lý do gì khiến ta tức giận đều là đang giúp ta có cơ hội tu theo đạo Bồ Tát hành. Không khí làm việc nơi công sở là do mọi người cùng cố gắng tạo nên, cần trò chuyện hòa đồng, thông cảm, bao dung người khác. Tính chất công việc của từng bộ phận khác nhau, tuy bạn không thể giúp đỡ người khác, nhưng đã là thành viên trong cùng một đoàn thể thì nên tỏ nét mặt vui vẻ khi nhìn thấy nhau. Trên đường đi làm hoặc tan ca, nếu có gặp đồng sự, tuyệt đối không nên nghĩ bình thường không làm việc cùng nhau nên không cần thiết phải chào hỏi. Đây là cách nghĩ lệch lạc sai lầm. Bởi bình thường chúng ta có rất ít cơ hội tiếp xúc cho nên càng phải chào hỏi nhiều hơn. Bạn có thể nở một nụ cười với họ và nói câu xin chào, hoặc hôm nay trông anh vui thế, có thể chia sẻ cùng tôi được không? Mới tiếp xúc, có thể bạn thấy như thế không tự nhiên, cho rằng mình đang giả vờ, giả tạo. Thực ra chúng ta không nên nghĩ như vậy, dù là làm ra vẻ cũng không sao. Chỉ cần khi nói mà trong lòng không nghĩ điều đó là giả tạo là được rồi. Luyện tập nhiều lần sẽ trở nên tự nhiên hơn, không còn cảm giác miễn cưỡng nữa. Nếu lúc nào ta cũng nghĩ được dùng từ bi cống hiến cho xã hội, phiền não sẽ tiêu tan, thì nhân phẩm sẽ trưởng thành hơn và chất lượng công việc sẽ tốt hơn. 6. Điều chỉnh ý nghĩ thường xuyên thích thay đổi công việc như thế nào? Tại một vài cơ quan công sở, số lượng nhân viên mới không ngừng tăng lên, đồng thời cũng có nhiều nhân viên cũ thôi việc. Đôi khi, có người vừa vào làm tại một đơn vị chưa được bao lâu liền cảm thấy không phù hợp, mà nguyên nhân chủ yếu là khối lượng công việc nhiều, không thích ứng với văn hóa công ty. Nhưng cũng có người làm lâu năm cho rằng công việc ổn định và làm việc rất vui vẻ. Tốt nhất nên đảm bảo công việc ổn định, một mặt vừa khiến mình yên tâm làm việc, một mặt vừa có thể tiếp nhận sự bồi dưỡng đào tạo chuyên sâu của công ty. Khi công việc ổn định thì bản thân mình cũng thấy yên tâm. Công việc thường xuyên thay đổi là việc vô cùng khó khăn vất vả. Lúc nào cũng trong trạng thái thích ứng với môi trường hoàn cảnh mới, dù làm việc ở đâu cũng được coi là nhân viên mới. Vì vậy, điều quan trọng là luôn giữ được thái độ đã tới thì an tâm ở lại. Như vậy ta mới học hỏi được nhiều điều và trưởng thành nhanh hơn. Tuy nhiên, có người lại thích thường xuyên thay đổi công việc. Nay đây mai đó có thể gặp gỡ và hiểu biết nhiều mặt xã hội, nhưng sẽ không có năng lực chuyên ngành, cũng không thể xây dựng được nền tảng kiến thức chuyên sâu cần thiết cho bản thân. Thật là đáng tiếc bởi tốn quá nhiều thời gian. Con người ta thường có hai loại tập tính, một loại là có mới nới cũ, một loại là thích cũ ghét mới. Có mới nới cũ là thích con người, sự vật, sự việc mới mẻ mà ghét bỏ những thứ đã cũ. Thích cũ ghét mới chỉ việc khi sự việc mới phát sinh liền lo lắng cuộc sống của mình cũng thay đổi theo, cho nên hoài niệm về những cái cũ. Đây là lẽ thường tình của con người, cũng giống như con ngựa nuôi trong nhà, nhìn thấy một con ngựa khác phi qua liền cảm thấy lo lắng và cảnh giới đề phòng. Lần đầu tiên tham gia đại hội Phật giáo ở Mỹ, các vị nguyên lão vừa hoan nghênh lại vừa lo lắng cho tôi. Họ hoan nghênh là bởi hy vọng tôi sẽ đem lại một vài cống hiến mới. Họ lo lắng là gì? Sợ tôi giở trò bịp bợm gì, cho nên có đôi chút bất an. Thế là tôi nói với họ rằng, các ngài không nên mong đợi kỳ vọng vào tôi quá nhiều, cũng không cần phải sợ tôi như thế. Tôi đến đây là để tham gia với đoàn thể, thích ứng với đoàn thể. Nhưng tôi có hoàn cảnh trưởng thành, ưu nhược điểm và nguyên tắc làm người, làm việc riêng của mình. Do vậy có thể là giúp ích đôi chút hoặc có thể đem lại nhiều phiền toái cho các vị. Dù là tốt hay xấu, xin mọi người lượng thứ và tiếp nhận tôi. Tôi sẽ cố hết sức hợp tác cùng mọi người, khiến mọi người hài lòng. Gia nhập vào đoàn thể mới, ở đâu cần phải theo phong tục ở đó. Học hỏi, tìm hiểu và thích ứng với văn hóa nơi đó. Cho đến khi thích ứng và hòa nhập được với đoàn thể, nó sẽ biến thành đoàn thể của bạn và bạn có quyền đại diện cho đoàn thể đó. Làm người ai cũng có thói quen. Thói quen ở đây chỉ cái chủ quan cá nhân, cái tôi trung tâm, giá trị quan của bản thân, lòng tự tôn của bản thân. Tất cả những cái tôi đó đều dễ làm tổn thương người khác và cũng rất dễ bị làm tổn thương. Phàm những người có cái tôi trung tâm mạnh mẽ, ý thức chủ quan nặng nề nhất định có nhiều phiền não hơn người khác. Không những tự hại bản thân mình mà còn gây tổn thương cho người khác. Toàn tâm, toàn ý phục vụ, cống hiến cho tập thể, dù công việc bận rộn đến đâu đều cảm thấy vui vẻ. có mệt cũng cảm thấy thích thú, bởi đó là việc mình tình nguyện làm. Làm việc bằng thái độ đó không những khiến bạn cảm thấy vui vẻ mà chất lượng công việc sẽ tốt hơn rất nhiều. 7. Học hỏi người tài như thế nào? Người tài là những ai? Cổ nhân thường nói, tam nhân hành tất hữu ngã sư. Tức trong ba người cùng đi, thế nào cũng có người làm thầy ta. Nói đến người thông thái, không nhất thiết phải nhắc đến hai nhà triết học vĩ đại thời cổ Hy Lạp, Socrates năm 496 đến 399 trước công nguyên, hay Plato năm 427 đến năm 347 trước công nguyên. Mà người thông thái tồn tại ngay bên cạnh chúng ta, thậm chí là những người bạn trò chuyện với ta hàng ngày. Ví như một người nào đó đột nhiên nảy ra ý tưởng mới. Sau một hồi suy nghĩ, thấy bản thân mình có thể làm được theo ý tưởng đó. Điều đó có nghĩa anh ta là người thông thái, đáng để ta học hỏi. Người thông thái là người có đầu óc minh mẫn, biết kìm nén bản thân. Hay nói cách khác, nếu bạn hiểu rõ và đưa ra giải pháp tối ưu nhất để giải quyết vấn đề đó, thì bạn là người thông thái. Ngược lại, nếu bạn không rõ ràng gốc rễ của sự việc và còn nhiều điểm chưa hiểu hết, thì bạn không phải là người thông thái. Nhưng nó không phản ánh trí tuệ, năng lực hơn người hoặc thua kém người khác của bạn. Tôi được nghe ý kiến của nhiều người cho rằng, việc họ cảm thấy có thể làm được thì lập tức thi hành. Nếu cần suy nghĩ xem xét, điều chỉnh, tìm hiểu một thời gian thì họ tham khảo thêm ý kiến của nhiều người khác để cùng giải quyết vấn đề. Thảo luận nhóm hay lấy ý kiến của nhiều người đôi khi khiến hiệu quả công việc chậm lại bởi có nhiều ý kiến bất đồng quan điểm hoặc không toàn diện. Đôi khi chỉ là sự nhìn nhận vấn đề dựa trên sự hiểu biết có hạn của một cá nhân nào đó. Do vậy cần phải biết lắng nghe, chắt lọc, xem xét, điều chỉnh lại để đưa ra được giải pháp tối ưu nhất cho vấn đề. Trí tuệ của đại chúng thúc đẩy sự phát triển của xã hội dân chủ. Do đó không được cho rằng mình là một phần vô cùng nhỏ bé không đáng kể nên không cần phải đóng góp ý kiến gì. Nói theo khuôn mẫu sẽ khiến bạn trở thành người thiếu tự chủ, bị động. Một nhân viên tốt là người có cách suy nghĩ, cách làm riêng của mình. Đồng thời, họ cũng biết cách giao tiếp, biết chia sẻ công việc và kinh nghiệm với những người xung quanh. Khi trong đầu có ý nghĩ, có phương pháp làm mà không có cách nào chia sẻ cùng người khác, đơn thương độc mã, tự làm một mình, thì e rằng bạn sẽ gặp nhiều phiền toái. Ví như trong bốn con ngựa cùng kéo một xe hàng, bạn là con lớn tuổi nhất và biết rõ đường đi nhất, nhưng không nói cho ba con còn lại biết mà cứ kéo họ chạy theo một cách mệt mỏi khổ sở, thì kết quả cuối cùng bạn sẽ là người tổn hao sức lực nhiều nhất, sẽ mệt mà chết. Dụng ý của tôi là khuyên mỗi người nên có cách nghĩ, cách làm riêng của mình, nhưng nhất định phải hợp tác cùng mọi người, không nên chuyên quyền độc đoán, chỉ làm theo ý mình mà không suy xét ý kiến của người khác. Còn những người năng lực thấp kém đều nuôi hy vọng cấp trên sẽ sắp xếp cho mình công việc ổn định, sau đó chỉ cần làm theo yêu cầu là được. Hãy gặp rắc rối, liền hỏi ngay câu, vậy tiếp theo tôi cần phải làm gì? Tôi nghĩ đây là những nhân viên tồi nhất trong công ty. Nhưng trên thực tế, có nhiều vị lãnh đạo lại thích những người như vậy bởi họ rất nghe lời, bảo gì làm đấy. Như vậy không những không thể bồi dưỡng khả năng làm việc độc lập chuyên môn và tinh thần chia sẻ gánh nặng công việc của nhân viên mà còn tự rước thêm bực dọc mệt mỏi vào người. Do đó, người lãnh đạo nhất thiết phải hiểu rõ ngọn ngành vấn đề. Không nhất thiết, việc gì cũng phải đích thân tự làm, nên để cho nhân viên có cơ hội phát huy khả năng để rèn luyện trở thành nhà thông thái. 8. Làm sao để chuyên tâm với công việc hiện tại? Gần đây tôi có đọc cuốn sách cơn gió ngày hôm nay có màu gì. Nội dung viết về câu chuyện một nhạc sĩ trẻ tuổi mù cả hai mắt ở Nhật Bản tên là Nobuyuki Tsuji. Ngay từ nhỏ, cậu đã bị mù cả hai mắt, nhưng người mẹ không bỏ rơi cậu, mà ngược lại, bà đã tìm cách phát huy tài năng âm nhạc của con trai mình, và sau này cậu trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Khi mới tròn 10 tuổi, cậu đạt được giải quán quân chung kết cuộc thi đàn piano toàn quốc. Hiện nay cậu là nhạc sĩ nổi tiếng khắp đất nước Nhật Bản và Đài Loan và từng đi biểu diễn ở nhiều nơi như Đài Loan, Moscow, Hawaii, Mỹ, vân vân. Từ nhân vật này ta nhận thấy mỗi người đều có ưu điểm, sở trường riêng. Chỉ cần bền gan, dũng chí, toàn tâm toàn lực phấn đấu theo phương hướng đã chọn, nhất định sẽ làm tốt. Do vậy mà việc xác định phương hướng đi như thế nào vô cùng quan trọng trong đời người, không được dao động đánh mất sự vững vàng. Hôm nay nghĩ thế này, mai lại nghĩ khác. Phương hướng lựa chọn phải chính xác, rõ ràng, không được thay đổi liên tục. Tôi có viết một bức thư cho đệ tử đang du học tại Nhật Bản. Trong thư có câu, sư phụ không có sở trường đặc biệt nào khác. Điều duy nhất mà sư phụ có là chữ chuyên. Tôi muốn khuyên đệ tử của mình rằng trong bất kỳ lúc nào ta đều nên cố gắng bền gan dũng chí chuyên tâm vì mục đích công việc đã lựa chọn cho đến khi hoàn thành. Tôi không hề chịu tác động ảnh hưởng bên ngoài mà thay đổi mục tiêu công việc đã định trước đó. Khi viết luận văn tiến sĩ, mục tiêu của tôi là hoàn thành bài luận văn đó. Do vậy mà tôi không để ý đến những việc không liên quan đến bài luận văn của mình. Những hoạt động tôi tham gia, những cuốn sách tôi đọc đều phải liên quan đến bài viết. Nếu không, tôi đều không tham gia và không đọc. Kết quả là bài luận văn của tôi được hoàn thành nhanh chóng. Do đó mà tôi cũng đưa ra ý kiến cho đệ tử đang theo học tại Nhật Bản rằng không nên học quá nhiều thứ và nội dung quá khó. Như vậy sẽ không làm được gì cả, thật uổng công. Nhân đây tôi cũng muốn khuyên mọi người, dù tương lai có ra sao, đều cần chú trọng đến sức mạnh của sinh mệnh ở hiện tại, dốc hết năng lực làm việc. Không nên nghĩ một đằng là một nẻo, đứng núi nọ trong núi kia, hoặc thân ở tàu doanh, lòng ở nước Hán. Như vậy thật là rắc rối. Nên dốc toàn tâm toàn lực hoàn thành công việc hiện tại. Ở bất cứ giai đoạn nào, cần hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn đó, đồng thời không ngừng cải thiện bản thân, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Có như vậy mới trưởng thành, dù có thôi việc cũng không cảm thấy lãng phí quãng thời gian đó. Trong quá trình quán triệt mục tiêu, thái độ làm việc vô cùng quan trọng. Nếu công việc của bạn chỉ là ký tên, thỉnh thị cấp trên xử lý vấn đề thế nào, hoặc chỉ giao việc lại cho cấp dưới mặc họ nghiên cứu giải quyết ra sao, đến khi truy cứu trách nhiệm khi rắc rối xảy ra liền quy tội cho cấp trên không có chỉ thị rõ ràng, hoặc trách tội cấp dưới làm không tốt, chứng tỏ bạn là người đùn đẩy trách nhiệm, chỉ biết báo cáo cấp trên, thông báo cho cấp dưới và không biết trân trọng những gì mình đang có. Những loại người như vậy dù nắm giữ chức vụ gì thì cũng chẳng học hỏi được điều gì mới mẻ, không thể thành thục, hay còn gọi là kẻ ngồi không ăn bám. Thật đáng tiếc cho con người như thế. Khi có thái độ làm việc đúng đắn nghiêm túc, dù làm được hay không làm được, chúng ta đều phải dốc hết sức lực, gánh vác cho đến khi làm được mới thôi. Dĩ như lẽ ra công việc được giao cho bạn, nhưng lại giao cho người khác. Những lúc như thế tốt nhất, nên kiểm điểm lại bản thân mình. Liệu có phải mình không thể gánh vác trách nhiệm hoặc chưa hiểu rõ chức vụ của mình là gì cho nên chưa hoàn thành tốt công việc? Kết quả tất yếu là bạn sẽ bị chuyển dần từ nhân vật trung tâm quan trọng thành người ngoài lề, không còn được quan trọng nữa. Sau đó sẽ nghĩ đến việc từ chức và trở thành người ngoài. 9. Ủng hộ và chia sẻ với đồng nghiệp như thế nào? Đôi bàn tay của ta tuy tách rời độc lập, nhưng khi cần thiết tay trái và tay phải vẫn tự hỗ trợ nhau để nắm giữ đồ vật. Hai chân cũng vậy. Chỉ khi hai chân cùng vận động đang xen nhau thì ta mới đi nhanh, đi vững được. Nguyên tắc đầu tiên trong việc quản lý là quan trọng việc cùng giúp đỡ hợp tác. Bất cứ tập thể, đoàn thể nào đều được hình thành bởi nhiều đơn vị nhỏ hơn dựa trên nguyên tắc hợp tác cùng phối hợp giống như chân với tay. Cần tích cực chủ động khi giao tiếp, trò chuyện, giúp đỡ người, chứ không nên đợi chờ một cách thụ động. Thực tế cho thấy những người chủ động thường khổ tâm hơn, bởi khi sự cố phát sinh liền bị cho là kẻ lo chuyện bao đồng, chỏ mũi vào việc người khác. Do vậy, người bình thường hay có ý nghĩ sợ bị tổn thương, không muốn thêm rắc rối, thà bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện, không có sự chủ động trong việc giúp đỡ nữa. Tôi cho rằng cách nghĩ này là không đúng. Ngoài ra, giữa những bộ phận nhỏ trong tập thể không được kỳ thị nhau, hậu quả là không chỉ ảnh hưởng đến quyết sách của công ty mà đôi khi còn gây lãng phí tài nguyên. Khi cần sự hỗ trợ của các bộ phận khác, trước tiên lãnh đạo của đơn vị mình phải thăm dò ý kiến của lãnh đạo các bộ phận khác xem có thể giúp đỡ được về mặt nhân lực, vật tư hay những thứ khác không. Nếu không thể giúp đỡ được thì có đưa ra ý kiến tham khảo nào hay không? Nếu cuối cùng vẫn không thể giúp đỡ được việc gì thì cần tìm lãnh đạo cấp cao hơn để xử lý vấn đề. Nếu thông qua thương lượng, thỏa hiệp, trò chuyện mà vẫn chưa giải quyết được thì cần tự chịu trách nhiệm. Giữa đồng nghiệp với nhau cũng vậy, mỗi người một chức vụ, nhưng bộ phận mình làm việc là một tập thể, không được gây mất đoàn kết hay đố kỵ nhau. Hai bên cần giúp đỡ hỗ trợ mới làm việc linh động có hiệu quả. Dù không giúp được gì thì cũng nên an ủi động viên họ, coi họ như người ủng hộ, hậu thuẫn phía sau mình. Có như vậy mới không bị cô lập hay rơi vào cảnh đơn thương độc mã. Công việc thực tế thường phát sinh sự việc sau. Người ngoài hay người của đơn vị khác đến thăm hỏi sự việc của đơn vị mình, do không phải là trách nhiệm của mình nên hỏi gì cũng không biết. Không biết khuyên người ta nên hỏi ai hay nên làm thế nào. Tuy đó không phải phận sự của mình, nhưng bạn cần phán đoán công việc như vậy do ai đảm nhiệm, chứ không nên cái gì cũng không biết. Cũng có trường hợp giữa các đơn vị với nhau hỏi gì cũng không biết, có thể có nhiều lý do khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn là phân chia trách nhiệm không rõ ràng hoặc là không có người phụ trách. Nếu không có ai phụ trách thì cần gánh vác và giải quyết vấn đề ngay. Khi đồng nghiệp ra ngoài bàn công việc, có người điện thoại tới cần gặp anh ta, nếu bạn không giúp họ nghe máy thì rất có thể để lỡ mất công việc của tập thể. Cũng giống như khi có cuộc điện thoại khẩn cấp đến khi bạn ra ngoài mà anh ta cũng không giúp bạn vậy. Trách nhiệm công việc phân chia rõ ràng, giống như việc chia nước cho từng người, ly này cho anh, ly này cho tôi. Nếu không có sự qua lại giúp đỡ giữa hai bên thì tập thể đó sẽ biến thành một ao nước tù nước đọng. Giúp đỡ nhau là làm tròn nghĩa vụ, chứ không phải là cướp công của người khác. Những việc người khác làm chưa xong thì ta giúp họ một tay, ngay cả những người có năng lực làm việc yếu kém hoặc hiệu quả công việc chưa cao, ta đều nên giúp đỡ, thông cảm cho họ. Ngay cả người lạ ta cũng nên giúp, huống hồ đây lại là đồng nghiệp của mình. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng cần hoàn thành trước, nhưng khi đồng nghiệp gặp khó khăn mà không giúp đỡ thì cuối cùng người chịu tổn thất chính là cả tập thể ta đang làm việc trong đó. Sự tổn thất của tập thể cũng chính là tổn thất của bản thân mình. Ngược lại, nếu tập thể kinh doanh làm ăn thuận lợi thì chất lượng và hiệu quả công việc của từng cá nhân tốt, lượng công việc cũng tăng lên. Vô hình chung là ta đang tự giúp mình và xây dựng tập thể ngày một hòa đồng hơn. Người xưa có câu đức bất cô tất hữu lân, tức người có đạo đức không bao giờ chịu cảnh cô độc, luôn có người sát cánh kề bên giúp đỡ. mình làm việc gì đến nơi đến chốn thì người khác cũng làm theo, sống trong cảnh vui vẻ hòa nhã thì cái tâm được yên mà bản thân có nhiều lợi thế. Trong đơn vị, mỗi thành viên là một bộ phận của đơn vị đó, đã cùng thuộc một tập thể thì cũng cùng sinh mệnh với tập thể đó, chứ không phải là một cá nhân đơn độc. Do vậy, sau khi cấp trên phân công công việc, chúng ta nên giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. Dù bạn làm không tốt, nhưng người khác sẽ giúp bạn. Mọi người đồng sức đồng lòng, ắt hiệu quả công việc sẽ cao, chất lượng công việc cũng được nâng lên tầm cao hơn. Điều đó không chỉ thể hiện sự ủng hộ bạn dành cho tập thể, mà bạn còn được xã hội công nhận, đánh giá cao.